Tiên ma đồng tu, chương 1231 âm mưu ngâm nước nóng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mặt trời, bãi cát mỹ nữ cây dừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên mộng tưởng. Hầu như tất cả mọi người không để ý hình tượng bay đến trên bờ cát, sau đó, đại bộ phận người còn không có cảm nhận được mềm mại hạt cát thời điểm, cũng cảm giác trời đất quay cuồng, xoay người bắt đầu nôn mửa, giống như là lúc trước Vân Khất U theo Thiên Nhai Hải Giác khi trở về, chuyện thứ nhất cũng là nôn mửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhà vô cùng chật vật a, hầu như liền nước chua cũng nhổ ra, không có nôn mửa liền hai người, Bách Lý Diên, Diệp Tiểu Xuyên. Bách Lý Diên nhìn xem giờ phút này nhà bừa bãi lộn xộn mọi người, lại nhìn một chút dâu ria lề mề Diệp Tiểu Xuyên, nói. Ngươi tại sao không đi nhà? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý vuốt dâu, nói. Bản đại thánh cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua? Làm sao sẽ cùng những thứ này vịt lên cạn một dạng? Bách Lý Diên xì mũi coi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng ghét nhất Diệp Tiểu Xuyên vuốt râu bộ dáng, người khác vuốt râu đều có một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân phong phạm, Diệp Tiểu Xuyên cái thằng này nhưng là làm cho người ta một loại cực kỳ hèn mọn bỉ ổi cảm giác. Chủ yếu là cái kia hai lòe lòe tỏa sáng trong mắt chưa bao giờ hội định dạng tại một chỗ, trong mắt xoay tròn loạn chuyển, vừa nhìn cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh người tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thề, đợi lát nữa nhất định phải đem Diệp Tiểu Xuyên dâu ria cho trà sát, thật sự thật là ác tâm. Mọi người thật sự là quá mệt mỏi, mặc dù biết rõ đường trở về còn rất dài dằng dặc, lòng của mỗi người tình như trước tốt muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cây kéo căng dây cung, bỗng nhiên tầm đó trầm tĩnh lại, đây là một việc chuyện đáng sợ. Mọi người nhà cũng phun ra, hoan hô cũng hoan hô, nước mắt cũng chảy một đống, vì vậy mỗi người liền nằm ở trên bờ cát bắt đầu nghỉ ngơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một giấc mọi người ngủ thời gian cũng không ngắn, ít nhất ngủ sấp xỉ 20 canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên chỉ nghỉ ngơi 7-8 cái canh giờ, ngày hôm sau hừng đông liền khiêng vượng tài dò xét toàn bộ hải đảo. Nơi này vẫn còn ở Minh Hải bên ngoài, như vậy một tòa treo tại hải ngoại hòn đảo thượng, nếu là có cái gì man hoang dị trùng, hồng hoang cự yêu, đó cũng không phải là đùa giỡn, đã có thiên hòa đảo vết xe đổ, Diệp Tiểu Xuyên không thể không cẩn thận đối đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hòn đảo không phải rất lớn, cũng không tính rất nhỏ, ước chừng chỉ có thiên hòa đảo một nửa diện tích toàn bộ hải đảo, liền mặt phía bắc có một mảnh bãi cát, mặt khác ba mặt đều là bị sóng biển quanh năm suốt tháng trùng kích đi ra đá san hô ngầm. Nơi đây liền treo tại Minh Hải mặt phía nam không đến trăm dặm, không giống thiên hòa đảo như vậy không có một ngọn cỏ, phía trên có cây cối cũng có hoa cỏ, dò xét một vòng, đều không có phát hiện trên hải đảo có cái gì nguy hiểm, ngược lại là tại hải đảo trong đã tìm được một cái nước ngọt đầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên xuống nước xem xét, cái này là một cái bình thường trong đầm nước, do mưa tích lũy mà thành, ước chừng hơn một trượng sâu, bên trong có một chút rong cùng tôm cá, không giống thiên hòa đảo thủy đàm nhìn xem rất nhỏ, bên trong lại đường nước chảy rậm rạp, bốn phương thông suốt. Diệp Tiểu Xuyên mỹ tại trong đầm nước rót một cái lộ thiên tắm, rửa sạch sẽ lên bờ đổi lại túi càn khôn trong sạch sẽ quần áo, lập tức liền có một loại trên đời làm người cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rằng co hơn một canh giờ trở lại mặt phía bắc bãi biển, những người kia như trước ngủ hương vị ngọt ngào. Thẳng đến ngày thứ ba nhanh buổi trưa, những người tài giỏi này liên tiếp ngủ đủ tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tại mọi người ngủ hương vị ngọt ngào trong lúc cùng vượng tài tại ở trên đảo tìm không ít không biết tên quả dại, còn có thiệt nhiều cây dừa, dùng nước trong rửa sạch sẽ về sau, liền cực lớn lá chuối tây bọc lấy trồng chất tại trên bờ cát. Vượng tài có một cái đặc thù kỹ năng, nó có thể phân biệt ra được quả dại có hay không độc, cái này tại dã ngoại sinh tồn có rất lớn ưu thế, những cái kia quái dị trái cây, Diệp Tiểu Xuyên hầu như đều không có bái kiến, thế nhưng chỉ cần vượng tài có thể ăn, vậy nhất định không có độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi người tỉnh lại, chỉ vào hòn đảo trung tâm, nói. Bên kia có một cái nước ngọt đầm, các ngươi nhanh đi rửa a, nói như thế nào cũng là khinh thường thiên hạ tiên tử, hiện tại nguyên một đám cùng dã nhân tựa như được xấu hổ không xấu hổ. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng mà sung sướng, còn thay quần áo sạch, toàn bộ trong đội ngũ liền thuộc hắn hình dáng rất vừa vặn, chỉ là có chút buồn cười chính là tại Minh Hải trong bị lôi điện bổ vài chục lần, dẫn đến cái này làn da so trước kia muốn ngăm đen rất nhiều, thấy thế nào như thế nào buồn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. một đám tiên tử đi tắm, Hoàn Nhan Vô Lệ không có đi, được lưu lại một người nhìn xem, cũng không phải lo lắng lục giới cái này mập hòa thượng, hắn có tặc tâm không có tặc đảm. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không giống nhau, người này có tiền khoa, khi còn bé tại Thương Vân không ít nhìn lén sư thì tắm rửa chúng tiên tử đi tắm thay quần áo thời điểm, nhất định phải đem tiểu tử này cho nhìn thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất được tổn thương, hô to. Thế phong Nhật Hạ, nhân tâm bất cổ, người và người như thế nào liền tối thiểu nhất tín nhiệm cũng không có. Hắn cũng không phải là cái gì quân tử, chúng tiên tử vừa tỉnh lại, liền nói cho chúng tiên tử trên hải đảo có một cái nước ngọt ao, chính là muốn tất cả mọi người đi tắm thời điểm, chính mình cũng may âm thầm vừa xem mỹ nhân đi tắm mỹ hảo cảnh sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả hắn áp tha tâm tư bị mọi người đâm phá kế hoạch toàn bộ phao thang, không thẹn quá hóa giận mới là lạ chứ. Nhìn xem một đám tiên tử rời đi, lại nhìn một chút vẻ mặt đắc ý Hoàn Nhan Vô Lệ, Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ chứng kiến bên cạnh có thật nhiều quả dại, lập tức bắt mấy cái ăn, hương vị có chút chát, vì vậy liền gõ một cái lá cây cô lỗ uống vào dừa nước. Sau khi uống xong, lau miệng mong, nói, khóc chuyện audio.com, những thứ này đều là ngươi tìm đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Đương nhiên là ta à, các ngươi hai ngày này ngủ cùng lợn chết tiệt tựa như được, ta có thể hầu như không có chợp mắt đem chọn cái hòn đảo từ trên xuống dưới giờ một lần. Hoàn Nhan Vô Lệ nói, người khác ta không biết, ta trong lúc này nhưng thật ra là tỉnh lại nhiều lần, mỗi lần chứng kiến ngươi thủ hộ tại bên cạnh của chúng ta, ta cũng rất yên tâm tiếp tục ngủ, ta nghĩ mặt khác tiên tử cũng kém không nhiều lắm đâu, dù sao mọi người đều biết nơi đây chính là man hoang chi địa, nếu như không phải ngươi thủ hộ tại bên cạnh, ai dám ngủ say hai ngày a? Tiểu tử ngươi tuy nói có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là không phải một điểm ưu điểm cũng không có. Cái này có lẽ chính là Vân tiên tử đối với ngươi ưu ái một trong những nguyên nhân a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi đây là đang ca ngợi ta sao? Kỳ thật con người của ta ưu điểm hay là thật nhiều, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Ngươi xem một chút tóc của ngươi, theo bạch sắc cũng biến thành màu xám, quá khó nhìn. Ngươi đừng xem ta, cũng đi cái ao nước từ trong rửa, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi nhìn lén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên rượt dây Hoàn Nhan Vô Lệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàn Nhan Vô Lệ thò tay tùy ý bắt thật dài tóc bạc, lập tức cười nói. Không có chuyện, cũng không quan tâm cái này nửa canh giờ thời gian, đợi những người khác sau khi trở về ta lại đi a, Diệp Tiểu Xuyên đại khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chứng kiến bên cạnh lục giới hòa thượng mở miệng một miếng ăn chính mình vất vả khổ cực hái đến quả dại, lập tức liền nổi trận lôi đình. Đuổi lục giới đi hải lý chảo mấy cái đế vương cua đến nấu cháo, bắt không được cũng đừng đã trở về. Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hồn hển bộ dáng, vui mừng cũng không ngậm miệng được, tiểu tử này bất luận trải qua cái gì, này hèn mọn bỉ ổi tính cách tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa từng cải biến quá. Từ bây giờ Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ đến xem, hắn khẳng định đã sớm có trọn vẹn rình coi tiên tử tắm rửa kế hoạch hiện tại toàn bộ phao thang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, khách chương.